Chào mọi người, chuyến đi này sẽ không có Vinh nha, chỉ có một mình thôi. Mình đang trên đường về Sioux City, Iowa. Nếu bạn nào mà đã coi cái YouTube của mình á từ rất là lâu rồi thì thấy mình hay đợi mình xíu nha, đợi mình xíu. Có người hỏi đường. Thì Sioux City là một cái thành phố rất là nhỏ, chỉ có khoảng mấy chục ngàn người. Nó không nhỏ như những thành phố mình đã từng đi. Tuy nhiên đây là một thành phố mình ở 2 năm và có rất nhiều người bạn thân. Mình cũng tiết lộ với những bạn nào mà đã coi YouTube của mình từ rất lâu là mình đã sống với bạn bè từ năm 19-20 tuổi. Tức là mình đã không sống với gia đình từ năm 19 tuổi. Thì cứ mỗi năm tụi mình lại về Sioux City, Iowa để thăm nhau một lần. Thì đây là cái chuyến đi của mình trong cái đợt này. Mình đã từng review một một một vài nhà hàng, một nhà hàng thôi, một nhà hàng mễ Tây cơ, bánh burrito, là một trong top 5 nhà hàng ngon nhất nước Mỹ. Bạn nào đã coi rồi chắc chắc còn nhớ. Thứ hai á là mình đã đi tới vài địa điểm có ma tại thành phố Sioux City, trong đó có một cái video là tìm mộ của cô gái da đỏ. Thì bây giờ hy vọng hôm nay mình sẽ có dịp để đi tiếp, để đi tìm được cái ngôi mộ này. Hai các bạn, các bạn nào coi nhiều video của mình á sẽ thấy cái khung cảnh rất là quen. Hiện tại là mình đang ở Sioux City, Iowa. Đây là lần thứ hai mình sẽ đi tìm lại cái ngôi mộ của cô gái da đỏ, điều mà năm ngoái mình đã từng làm nhưng thất bại. Thì kỳ này mình sẽ có hai người bạn đồng hành. Đây là người tên Thu, các bạn thấy xuất hiện trong một cái video mình ăn burrito, một trong những nhà hàng ngon nhất nước Mỹ. Đây là Khánh, là cái nhân vật mà chữa bậy rất là nhiều trong video của mình đó. Thì bữa nay tụi mình sẽ đi tìm lại cái ngôi mộ của cô gái da đỏ. Thì các bạn nào mà muốn tìm hiểu về cái câu chuyện của cô gái này thì quay lại cái video coi nha. Mình sẽ để cái link ở dưới cho các bạn coi phần 1. Thành ra phần này mình sẽ không có giới thiệu nhiều về cái câu chuyện nữa, mà tụi mình tiến lên cái ngọn đồi luôn và đi tìm. Lần này chắc có video, có audio chứ không? Lần này đảm bảo là sẽ có audio, yên tâm. Cái lý do mà tụi mình không đi ban đêm á rất là nguy hiểm, tại đây là một cái khu rừng, thành ra là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà đi vào ban đêm. Mà hiện tại bây giờ cũng là 8 giờ tối rồi, vì Mỹ á là mùa hè, thành ra các bạn có thể thấy được ánh sáng, chứ khoảng nửa tiếng nữa thôi là mọi thứ sẽ trở nên tối. Ok. Chào dữ ha. Rất là ngon. Lâu quá rồi chưa đi ra rừng chơi đó. Mấy các bạn biết nè, là một người chuyên bắt ma, nhưng mà về đường xá thì mình rất là dở. Mới làm chút xíu rồi, thấy mệt rồi. Không biết giờ có được ăn. Tao ăn hơi bị nhiều nữa. Là người ta không workout tụi mình á, nhìn nè, không có đi thường xuyên. Mày mang lát nữa mày ngứa chân á. Có một vớt mà không, cái bắp đùi mày á, đụng mấy cái này nè, cắt ngứa chân. Nó mới vô lên cái dốc này rồi. Chừng như không giống hồi xưa nè. Phải giống hồi xưa rồi. Cái quan lăng ngầu ơi. Quay tờ lại hết. Đang quay nè. Quay lại luôn, ngầu đó. Ok. Mới bắt đầu thôi là mệt rồi. Bây giờ mới tới được khoảng 1 phần 10 chặng đường thôi. Mà người đằng trước đã mệt rồi. Mới warm up rồi. Mà đã mệt rồi. Còn xuống nữa. Ok. Đây có, đây có rắn không? Nghĩ có thể là có. Không biết nữa. Có thì quay nha. À, đúng đường rồi. Đúng đường hả? Ổn rồi nè. Tức là trước mình đi xuống đây nè. Ok. Mày trước đi, sao đi không mới vậy? Trước kiếm không ra. Trước đi kiếm vòng tròn thôi à. Đứng đây cái được. Đây đi. Không quay đâu. Đây người ta đi nhiều lắm sao có đường mòn dữ ta. Không chưa? Tiếp tục. Có một người vừa đi lái xong. Sau khi đá vừa đi tiếp. Đây là Captain Khánh Hồ. Các bạn thấy không, người đi trước đó là vui tính, thành ra nếu mà có nói những gì mà hơi sai lầm thì các bạn bỏ qua nha, hơi thẳng thắn. Nó trắng ra là thằng này thích nó bậy. Trời ơi, xuống dốc rồi. Ok. Xuống dốc rồi. Đúng rồi. Ok. Xin nhắc sơ sơ về câu chuyện nha. Thường thường á là những người chết á là họ ở Mỹ á, là họ được chôn chung với nhau. Chúng có chôn rải rác. Tuy nhiên đây là một cái ngôi mộ bị ma ám. Là cô gái đầu tiên lấy một người chồng là da trắng. Thành ra có thể là cô ta bị những người xung quanh ghét, tức là những người mà da đỏ cùng sắc dân với cô ta, thì họ đã giết cô ta. Và từ đó cô ta ám cái ngôi làng. Thì họ phải dời cái ngôi mộ lên cái đỉnh núi cao như vậy. Thì mình nghĩ là bữa nay tới chưa? Tới rồi. Tới rồi hả? Wow, nhanh hơn mình nghĩ. Tới rồi, các bạn ơi, cuối cùng đã tới rồi. Wow. Mày đi trước đi, tao sợ mẹ. Tao đi giữa cho. Bây giờ là cái giây phút rất là quan trọng. Mình đã chờ đợi từ rất là lâu. Gần một năm. Mình đã ấp ủ điều này. Và trước khi tới nè. Ok. Cảm ơn mày. Nếu không có người bạn như mày thì tao không làm được gì đâu. Cảm ơn mày luôn. Ok. Đi, bây giờ tao tới đó một mình trước. Wow. Muốn tới mình hay là muốn tao đi phía sau? Cứ tới chung luôn đi, không sao đâu. Thì ra là mày cũng sợ giống tao rồi. Thú vị hơn hai đứa đi. Này. Cùng lên được rồi. Có khá nha. Nhìn nè, hoa rất là đẹp. Này, tôi rõ chưa? Kể càng chứ. Ok. Không chờ mình tập phá. Các bạn thấy không? Đây. Đã tới rồi. Rosalie Menor. Ừ. Ủa bà này cũng hỏi với lại cái tiệm Menor á mẹ. Ừ. Để đi xung quanh một vòng ngôi mộ coi. Cái lý do mà cái lý do mà tại sao người ta phải rào cái hàng rào lại á, vì có nhiều người đó. Trước đó là cái ngôi mộ này nó không có hàng rào. Cái có nhiều thanh niên lên phá cái ngôi mộ này ban đêm á, cái đó cũng có ma. Cái nó tự động nó sẽ đè người ta luôn, làm người ta rớt xuống đồi. Từ đó chính phủ phải có những cái biện pháp như vậy, tức là chấn xung quanh cái ngôi mộ này. Đó là câu chuyện trong truyền thuyết thôi, chứ tao không có biết. Khoan nè, 28 tuổi chết rồi. Ừ, 28 tuổi chết rồi. 28 tuổi cưới chồng. Cái này cưới chồng trước đó đó. Bạn nào mà chưa coi cái video này á, thì nhớ nha, mình có để cái link xuống dưới rồi cho các bạn coi. Đúng rồi, nguy hiểm. Wow, bữa nay có thu ha. Có thu may mắn mới kiếm được cái bộ này. Lần trước đi với Thuận lâu thấy bà luôn. Chết ba đứa ở đây hả? Kết thúc cái video này ở đây. Đổi cái điểm khác. Ừ, tụi mình sẽ đi một cái địa điểm khác. Thì cuối cùng rất là vui khi tìm được ngôi mộ này. Bạn nào mà có thắc mắc hỏi là vì sao mà chính phủ không dám giải tỏa, mình nghĩ cái này không ai dám giải tỏa luôn. Cái lý do gì một cái khu rừng mà nó bỏ xó mà nó lại không dám đập bể một ngôi mộ, nó vừa là giá trị lịch sử mà vừa là một câu chuyện truyền thuyết mà không ai dám khẳng định. Thứ nhất các bạn biết nha, nếu thật sự đây á là một di tích lịch sử thật sự thì nó phải quy hoạch hóa là làm cho cái ngọn đồi này đẹp hơn để người ta dễ tham quan, mà trong khi rừng cây các bạn thấy nè, rừng cây không đó, rừng cây thấy không, từ đó xuống dưới luôn là rừng cây không. Thì cái ngôi mộ này giữ lại không phải là giữ gìn lại để cho người ta tham quan, mà là có một cái điều gì đó mà họ không dám dời đi thôi. Thì đây là cái suy nghĩ của tao và những gì tao đọc được trên online. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Tào lao không rồi, đi ông nội ơi. Chấm dứt. hết mày. Hết ý chứ. Các bạn thấy nha, hai bên là không có hoa nè, héo hết đúng không? Bên đây có hoa nè, thấy kỳ không? Hoa rất là đẹp luôn. Đó, hoa rất là đẹp. Một bên là héo, bên rất là đẹp. Có đường đi xuống nè. Có đường. Ồ. Đấy không? Đi. Mày muốn tối về không? Ok ha. Đi ha. Thì mình cũng chia sẻ với mọi người luôn là hiện tại tụi mình đang ở một cái Ok. Tụi mình đang ở tại một cái khu rừng, là một nơi đáng sợ nhất tại thành phố Sioux City. Đây là một nơi nghi ngờ có nhiều hiện tượng tâm linh kỳ bí. Câu chuyện thì mình có lẽ là đợi nó vào ban đêm, tối chứ mình chia sẻ với mọi người. Bây giờ thì mình muốn mọi người tận hưởng cái cảm giác đẹp thanh bình vào buổi chiều trước khi mặt trời lặn cho mọi người xem nó đẹp như thế nào. Rất là đẹp, rất là thơ mộng. Vô. Quá nhiều mũi luôn. Tao nghĩ mày nên cục dài lại. Mình cũng chia sẻ với mọi người là tại sao hồi nãy mình không ở lại cái ngôi mộ ban đêm. Tại vì hiện tại thành phố Sioux City đang nghi ngờ có chó sói. Không phải là chó sói mà là những con vật như là mèo hoang đó, thích ăn gà. Thành ra tụi mình không thể ở vào ban đêm được, rất là nguy hiểm. Thì người dân trong thành phố đã cảnh báo lẫn cảnh sát luôn. Đã cảnh báo là không được vào ban đêm. Nếu có chuyện gì thì sẽ không chịu trách nhiệm. Nên mình đã không ở lại ngôi mộ vào ban đêm. Tuy nhiên thì cánh rừng này thì hoàn toàn có thể các bạn nha. Ngứa quá. Con gì á? Giết người hả? Ừ, có nghe nói mà. Bạn mình kể là hồi xưa trong khu rừng này có nhiều người đã giết người, rồi quan sát trên đây. Thành ra nó bị ma ám. Bạn có thể là gặp những cái bóng người đi qua lại. Không cần phải vào ban đêm nha. Mà chiều chiều âm u thôi, khoảng 7-8 giờ tối là thấy rồi. Nó ma dí chạy không nổi, chạy ngược lại không nổi. Có sống không? Chú, anh quên mang phone theo rồi. Mày có thấy kịch mà không? Còn dây nó mới cho cái kẹt dài. Kẹt có 8 mấy cái bài này, ATC là 16 men. Tiền nào của nấy. Người ta có 20-30 đô, ATC là gấp đôi luôn. Còn này có cá không ta? Có xuống cầu. Còn dơ vậy. Cái con gì bò ở đầu khó chịu quá. Đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Có rắn hả? Cẩn thận nha. Có rắn á. Tụi này khai thác vào rừng mày. Cắt khúc này nha. Có người đang đái. Các bạn thấy không? Mình quay phim rất lịch sự. Ra hồ coi. Tới cái hồ rồi. Rất là đẹp. Mình luôn khẳng định một câu, những chỗ nào mà nghi ngờ có ma thì ban ngày rất là đẹp và nó không bao giờ thay đổi hết. Không biết vì sao ha. Cái gì mà có liên quan đến vấn đề tâm linh á là ban ngày rất là đẹp và nên thơ. Nó thiệt. Mặt trời sắp lặn rồi. Giờ lên plan nè. Ở đây mấy giờ về? Tối về. Tối đi bộ vòng rồi về. Lần trước chạy rồi nè. Hai ba thằng đứng trình nó nhảy xuống dưới luôn. Một cái kìa bơi kìa. Nhảy xuống dưới xong bơi vô. Trình trình hả? Ừ. Anh là gì nè, anh nhảy qua chạy lại. Qua lại trượt chân rớt xuống dưới. Khủng chết mày. Bây giờ mua gì bia xuống uống ra chuyện hả? Dễ gãy quá ta. Không có gãy đâu, yên tâm. Cái cao cái thấp ta. Mày nói cưa đi hả? Cái hồ này sao mà đục dưới ta? Đục hơn bếp con khuyết á, bếp con khuyết trong hơn á. Có rêu ở dưới. Hồ này nó rêu nhiều. Mày cho cái rô được. Rêu dưới quá trời. Nhìn lắm. Rêu. Cái máy này waterproof mà không? Ừ. Nhảy đi, nhảy xuống đi. Nhảy gì mày? Đúng, cảm ơn tụi mày quá rồi. Được một cái video rồi. Thằng tụi tao nói gì không? Không cần gì đâu. Mấy hồi xưa là chơi liều luôn á. Nếu hồi xưa tụi mình còn trẻ, thằng nào bơi qua lại nhất nó khỏi bu bia. Nếu hồi xưa đó là lại liền á. Còn nói là mình lại trình hay tao không? Nó ngồi á. Thằng nào mà bơi lại nhất nó khỏi bu bia. Má chắc là thằng lợi nhảy xuống đầu tiên bơi. Lợi nhân trình bơi đầu tiên. Chắc không có thằng nào mà chịu đi vậy đâu hả? Nó nói thu gọi nó kìa. Trời ban đêm rồi, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện. Hai câu chuyện. Vì sao mình nghĩ cái part này bị ma ám? Hay là người ta đồn bị ma ám? Để lên trên đỉnh đã, mình sẽ chia sẻ sau ha. Giờ mới mệt rồi phải không? Cái này nó mỏi nè. Thấy mình nó bơi nữa. Cảm giác nó nóng. Xuống thì dễ phải không? Xuống dễ. Kia đi lính nó cho mấy thằng 18, 19 đi trước rồi đi không à. Mấy thằng 30 nó gọi chứ. Sao lên chưa? Xin nói mọi người là cái khúc này mình không có bật microphone nha. Hơi khó nghe đi xíu. Tại mệt quá. Lên rồi phải không? Lên rồi. Đi. Nói gì cũng mệt chứ mày. Đâu có đi. Khỏe rồi đi. Ừ. Khỏe nó xấu người ta đuổi ra khỏi lính rồi. Bởi vậy ông 6 tuổi rồi, đi lính thì già rồi. 18 tới 22 mới đó mới giữ. Tôi mới lớn mà. Hồi xưa chạy hoài đó mệt đúng không? Ừ. Này gì? Ừ. Đứng thở trước là được lại à. Giờ. Nhồi chân như ra đũa không? Lông bóng chưa? Bóng rồi. Hết nghe lời rồi. Ngày là nó Taliban dí là chạm kìa rồi. Dí nó lại quỳ xuống hình nó tha chứ làm sao đâu mày. Ừ. Sắp lên rồi các bạn ơi, chịu khó nha. Tới rồi. Tới rồi. Đi mình thôi. Đi lại đâu? Ngồi xíu nha. Thu, mở khóa xe ra Thu. Tao lấy đồ nghe. Thu ơi. Cái này nè, là để làm cái view nó bự ra. Thôi thôi cũng bự lắm. Bên nó bán trước cái kỳ chiến tranh. Bên Mỹ nó cho bến tới á. Nó bán trước. Với lại thằng Tây Ban Nha nó chiến tranh với thằng Anh nó đang nghèo. Lúc nhiều miếng bự luôn rồi kìa. Một phần ba nước Mỹ đó. À, một phần ba nữa. Rồi chưa mất nửa nước luôn. Ok. Mình ghê. Không phải là tao đánh thôi. À. Khoan nè. Hello. Thưa các bạn, cái video kết thúc ở đây nha. Xin lỗi là mình không ngủ vào ban đêm được, tại vì mình có hai người bạn đi chung. Thì cái mục đích mình về đây là thăm những người bạn này, không phải là mục đích đi quay phim. Nhưng mà ở đây có vài địa điểm thú vị, thành ra mình về mình quay thôi. Chứ overnight thì để những cái video khác mình làm. Thì mình xin chia sẻ hai câu chuyện những người bạn của mình đã từng trải qua trong cái pod này. Thì hồi mình học cấp 3 ở Mỹ, mình với một người bạn thân tên là Ngọc có lái xe vào cái pod này vào ban đêm khoảng 12 giờ đêm, rất trời tuyết. Thì lúc mà tụi mình lái rất là mệt, thì mình thấy một căn nhà. Dưới căn nhà nó có một cái hốc màu đen, nó rất là sâu. Thì mình với bạn, người bạn của mình quyết định là một là chạy lên nhà luôn, chạy lên nhà của người ta gõ cửa để hỏi gì sao mà mày lại xây một căn nhà mà ở trong một cái pod nghi ngờ có ma như vậy. Hai là chạy xuống phiêu lưu tiếp. Thì không biết có một cái linh cảm gì đó, tụi mình quyết định là tụi mình đi về nhà và mình có đánh dấu cái đường để ngày mai đi tiếp. Thì vào chiều 5 giờ tụi mình quay lại cái chỗ tụi mình đã đánh dấu, thì căn nhà nó không còn và cái đường hốc đó hoàn toàn biến mất luôn. Thì mình với người bạn mình nghĩ có thể là do gió thổi, thành ra mình với người bạn mình quyết định là đi xe khoảng thêm nửa tiếng đồng hồ nữa để kiếm được cái ngôi nhà đó, và không kiếm ra được. Đây là câu chuyện mà mình từng chứng kiến được. Nếu mình sai á, là có thể là cái người bạn của mình đã dẫn mình tới một cái pod khác, một cái công viên khác, không phải là cái pod này, nhưng mà người bạn mình nói tên nhầm. Hai á, đó là điều đúng sự thật. Câu chuyện thứ hai xảy ra thì mình đi chơi với một nhóm bạn rất là vui. À, không phải, xin lỗi các bạn, là một nhóm bạn khác của mình mà không có mình trong đó. Thì họ đi trong trời mưa như vậy nè, họ mang theo một cái dù. Thì trên lúc họ đi khoảng 4 tới 5 người thì họ thấy một cái cụ bà rất lớn tuổi đi lướt qua họ và say hi chào. Thì khi mà họ quay lại á, thì thấy cái cụ bà kia đi rất là xa rồi. Rất là xa luôn. Thì lần đầu tiên thì họ cảm thấy rất là bình thường. Lần thứ hai họ quay lại á, thì thấy cái cụ bà đi càng xa nữa. Thì lúc này họ mới sợ, tại vì trời sắp tối. Các bạn thấy con đường tụi mình đi hồi nãy, cái dốc rất là cao. Thì làm sao một cụ già khoảng 60 tuổi, có thể là bạn nhìn vừa nhìn thấy sau lưng, quay lại bà đã ở tuốt lút trên kia rồi, là có điều gì xảy ra. Thì cái nhóm bạn của mình á, sợ quá, chạy luôn, chạy ngược lại đi về. Thì khi mà chạy ngược lại đi về thì không thấy bà ta nữa. Các bạn thấy không? Tức là cái đường mà ta là đường đi lên để đi về, thì bạn mình quay ngược lại để đi. Thì khi mà đi về là không thấy bả nữa. Chứng tỏ là cái cụ già này chạy rất là nhanh. Thì đó là hai câu chuyện mình chia sẻ với mọi người. Thì cũng xin kết thúc cái video đây luôn. Chào mọi người ha. Hẹn gặp lại các bạn ở một video khác hay hơn và chính thức hơn. Xin chào mọi người. 300 mua dàn camera 400 mấy. Rồi vô lên mạng đóng phim nữa. Phim cấp 3 đi. Đóng bỏ lên phone. Nói gì phone hút. Nói giờ thui ông mới thấy nó bậy mẹ. Không. Vậy mới thú vị đúng không? Nên làm gì quái thú một chút rồi kêu cái đó. Bậy. Hiện tại thì mình đang cái này nó có track cái face của mày nè. Tháp lên đây nó track cái face của mày, thấy không? Quay theo con nè. Thấy không? Ồ, chắc là mấy cái drone á. Ừ. Cái hiệu drone mà. DJI đó. Mà lắc nó qua đi lại á. Này nó không bị rung em. Này mình thích á. Mọi video nó hơi ngắn không? Nó nhỏ hả? Rồi tracking unavailable. Cái này kêu chưa có track. Cái mặt mà không phải mặt người á. Nó nhận không ra. Nó vô cái mode của nó. Như cái này nè. Follow này đó. Xong rồi kéo xuống. Đó. Track face on nè. Thấy chưa? Nó hoặc tao thấy chưa? Ok các bạn, hiện tại tụi mình đang ở cái hồ tên là gì? Bacon Creek. Hồi nhỏ mình hay ra đi chơi lắm. Lúc mình còn 18-19 tuổi á. Chơi gì vậy? Đi vòng chơi thôi. Tùy ra ban ngày hay ban đêm thôi. Hai gặp nó bậy. Thì đây là hai người bạn bu vô mày. Tại vì cái này nó phát cái phay tao rồi. Đó, bu vô thôi đó. Tao hay nó bậy quá. Hay nó bậy ghê lắm. Thì bữa nay không có Vinh đi chung với mình. Mình về mình thăm mấy người bạn cũ. Hồi xưa mỗi lần mà chiều mình đi học về mình hay ra đi chơi lắm. Chiều nào cũng vậy, đi bộ mình. Buồn. Không, đi chơi thôi. Đi với bạn bè cũng có nữa. Đi dạo vòng chơi mày. Nói xong giới thiệu. Cũng là cảnh đẹp có vậy thôi. Các bạn thấy đẹp không? Bên kia mới đẹp kìa. Đi chạy lên cầu là bạn mà. Nó, cái bên kia này. Nó mới đẹp. Đó, người ta đi một vòng qua đó luôn á. Ừ. Không, mình đi bọc ngược lại thôi. Quýnh nửa vòng thôi. Rồi tối nay mình sẽ dắt các bạn đến một cái điểm rất thú vị. Đây là khu rừng mà đã gây bao nhiêu nỗi kinh sợ cho người dân thành phố. Mình dành cái tập hay nhất vào ban đêm. Đẹp ha. Nắng chiếu xuống. Hoàng hôn. Lập băng, lập thơ, để vấn ghế chứ. But one's broken. Is it? Hey, what's up, bro? Hey, you. Oh, lâu không gặp. Dưới này có nhiều ốc lắm nè. Có người. Giờ anh fish đâu đó? I didn't catch nothing. Not a fish today, though. Not a fish day today. Yeah. I don't think it's hot enough. No. Mình rất là tao bắt được cả xô ốc ở dưới này nè. Đem về xong rồi ngâm bất thực á. Xong rồi nhậu rồi. Lục ăn. Ừ. Lục lên, chấm mấy món gừng ngon lắm nè. Nóng nó có cá rồi nè. Nóng cả bạn. Lạnh quá nó bự chìm xuống dưới hết. Tôi nghĩ đây là chỗ đẹp thành phố này. Rất là đẹp. Mùa này hết dịch rồi. Mấy Việt Nam chạy ra đây bắt dịch gì làm tiết canh. Quất hết rồi. Ừ, đây lụm ốc nhiều lắm em. Ừ. Chỗ rất đẹp các bạn nha. Rất là đẹp. Quay nè. Chỗ này quay nè. Chỗ này là cái view đẹp nhất á. Ừ. Rất là yên bình. Buổi sáng ra đây mày thấy cái cây á nằm ở dưới mặt nước luôn á. Câu hay thả xuống hay sao ta? Thấy không có bất kỳ gì vậy. Thường Mỹ với mẻ nó vậy mà. Mẻ nó lớn tuổi nó cũng con nhỏ nó quậy chứ lớn tuổi nó cũng biết tôn trọng môi trường hơn châu Á mình. Con không thả xuống. Còn châu Á mình lượm gì ăn. Không gì đó. Rồi vậy đó, cái đó. Các bạn nào mà nghe mình nói câu này đừng có giận nha, thật sự là như vậy. Người Việt Nam chúng mình cần nên có một chút gì gọi là ý thức tí xíu về môi trường. Cái này mình nói thiệt. Tao mà té xuống nó bơi luôn á. Ê, cái hồ bơi ở đường 31 mở rồi kìa. Hồ bơi mà, tối nay mình nhảy vô bơi không? Hồi ba. Lạnh hết. Ngày mai đi. Tối đi. Nhảy vô sợ gì? Hồi ba. Hồi xưa các bạn nhìn nè, bữa này nói chuyện cũng vui. Đó, tụi mày nè. 1, 2, 3 cái nó quay lại. Hồi xưa các bạn thấy không, là hồi xưa mình với thằng này á, là lúc mà hồ bơi đóng cửa tụi mình leo rào vô hồ bơi bơi sao mà ở Mỹ á, nó có cái đèn á, nếu mà cái đèn nó chiếu cho bạn á là cái còi nó kêu lên, tụi mình bơi qua cái đèn đó bị còi kêu lên, hai đứa phải nhảy rào chạy về, sợ quá trời luôn, tưởng có bảo vệ mà thật sự lúc đó không bảo vệ, có cảnh sát chạy xuống tụi mình phải bịt mũi lặn xuống á, rồi mình nhìn như các bạn nghĩ các bạn vô cái water park ở Việt Nam vậy đó, ban đêm á các bạn cứ nhảy vô bơi á, cái có cảnh sát cái tụi mình thụt xuống lặn xuống, đó là người bạn trải rất là nhiều cái kỷ niệm vui của mình, mà bây giờ mình thăm nó, à, bây giờ mình lên sông Bạc chứ gì? Giờ nó không đủ mình đi vô hồ bơi tiếp nữa, mà không chơi nữa, giờ mình đã gần 30 rồi. Hồi đó rồi. Mày bỏ quên cái áo xong rồi đi về tới nhà cũng phải chạy ngược lại. Ờ, quên cái áo rồi sau đó cái quay lại lấy cái áo đó. Cái xong đại nó cái ID. Các bạn biết vì sao mình lấy cái áo, tại mình sợ tụi nó điều tra cái dấu vân tay, nó ngu thiệt các bạn. Mất cái áo rồi lại lấy cái áo, sợ điều tra dấu vân tay bắt mình lại nữa. Bây giờ đéo khe không, mất rồi cho đi luôn. Rồi, chào các bạn nha. Không quay đầu lại quay vậy thôi. Còn gì nữa không? Không. Đây, bây giờ mình lên tới con phạt bắt đầu nó xuống rồi đó. Ở trong khu đồ phạt là bắt đầu tối rồi đó. Có cần mang bia theo không? Trong rừng đó. Thôi mang bia vô đó nè. Mình đi đâu uống đi nè. Bị hốt rồi.